Đế bá, chương 7149, thiên chi tiên thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ nhìn một chút Minh Thị công chúa, không khỏi cười cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, đích thật là không sai, còn có rất lớn tiến lên không gian. Là nha, Quy Tiên Nhân cũng nói, tiểu long huyết thống còn có thể phản tổ. Minh Thị công chúa không khỏi cao hứng nói ra. Lý Thất Dạ nhìn một chút tinh không tổ long, mà tinh không tổ long không dám tới gần Lý Thất Dạ, chỉ có thể là trốn ở Minh Thị công chúa sau lưng. Đến, tiểu long, nhìn một chút công tử chúng ta. Minh Thị công chúa đem tinh không tổ long hướng phía trước đẩy, để nó đi gặp Lý Thất Dạ. Tinh không tổ long không có cách nào, đành phải là kiên trì đi xem Lý Thất Dạ. Dù sao, nó là có được vô cùng cường đại huyết thống, 10 phần mẫn cảm, đối với Lý Thất Dạ 10 phần sợ hãi. Dù là Lý Thất Dạ toàn thân không có tản mát ra bất kỳ khí tức, thường thường không có gì lạ, nhưng là tinh không tổ long cảm giác Lý Thất Dạ 10 phần nguy hiểm. Hảo hảo tu luyện đi, càng đến về sau, thiên phú càng là hiển hiện. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ tinh không tổ long. Tại Lý Thất Dạ mỗi một cái vỗ nhẹ phía dưới, tinh không tổ long trên thân đều sẽ dần hiện ra tinh thần. Mà lại, mỗi một cái ngôi sao đều sẽ sâu chuỗi dính liền đứng lên, tạo thành cái này đến cái khác chòm sao. Mà dạng này cái này đến cái khác chòm sao tựa như là hóa thành thực chất một dạng. Mỗi một cái chòm sao đều sẽ hóa thành tinh không cự thú, muốn từ trên thân tinh không tổ long bay ra ngoài đồng dạng. Trong nháy mắt này, tinh không tổ long cảm khái đến đủ loại chòm sao ảo diệu, không khỏi ngẩng đầu trường ngâm một tiếng, tiếng long ngâm bên tai không dứt, thật lâu ở trong thiên địa quanh quẩn không thôi. Huyết thống của mình chính là vĩnh viễn thuộc về mình, có thể khả năng đặc biệt chính mình huyết thống thời điểm, chưa chắc cần phản tổ. Lý Thất Dạ cứ như vậy ban cho tinh không tổ long một câu chân ngôn. Tinh không tổ long tại trong thời gian ngắn ngủi này chính là được ích lợi không nhỏ. Trường ngâm đằng sau, nằm ngoài Lý Thất Dạ dưới chân, nhẹ nhàng mài cọ lấy Lý Thất Dạ chân, để bày ra đối với Lý Thất Dạ thần phục. Công tử, ngươi cái này không có khả năng như thế không công bằng. Cũng hẳn là ban cho ta tạo hóa, gặp tinh không tổ long được ích lợi không nhỏ. Minh Thị công chúa không khỏi bĩu một chút miệng. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, vậy ngươi liền lưu tại Phụ Quy Thiên đi, đây chính là tạo hóa của ngươi. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Minh Thị công chúa không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, nhẹ nhàng mà hỏi thăm, công tử, nơi này còn có thể lưu sao? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua cái kia đã ngưng kết chí hải, nhàn nhạt nói ra, có thể lưu, làm sao không có khả năng lưu đâu. Nơi này cũng là tạo hóa chi địa, nếu không, thần thú bộ tộc cũng sẽ không sống lâu nơi này. Tốt, vậy ta liền nghe công tử, ở chỗ này lưu lại. Minh Thị công chúa không khỏi kiên định nhẹ gật đầu. Đối với Phụ Quy Thiên mà nói, đương nhiên là hoan nghênh Minh Thị công chúa lưu lại. Dù sao, Phụ Quy xê hết về sau, không có người kế thừa dạng này y bát, mà Minh Thị công chúa mang theo tinh không tổ long lưu lại, cái này sẽ cũng là thay Phụ Quy vị trí. Lý Thất Dạ cũng không có tại Phụ Quy Thiên ở lâu, ánh mắt của hắn rơi vào ngưng kết chí hải phía trên. Lúc này, Hạo Tài, Điên Tiên đều hiểu Lý Thất Dạ suy nghĩ. Điên Tiên nói ra, tiên sinh muốn nhập chí hải sao? Nếu đã tới, lại làm sao có thể tay không mà đi? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Hạo Tài cùng Điên Tiên vội nói, chúng ta nguyện tùy tiên sinh mà đi, vì tiên sinh ra sức châu ngựa. Hạo Tài, Điên Tiên đều là thái sơ tiên, bọn hắn tại đứng tại chúng tiên chi đỉnh, nhưng là ở trước mặt Lý Thất Dạ, đó cũng là lấy bộc mà ở. Đương nhiên, cũng muốn Lý Thất Dạ lưu bọn hắn mới được. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không cần, chính ta đi liền có thể. Nói, cất bước mà đi, thẳng lên thiên khung, Chí Hải, vốn là thần thánh thiên thập phần thần bí chi địa, mà lại, liên quan tới Chí Hải, có đủ loại thuyết pháp, có một loại thuyết pháp cho là, Chí Hải, đây là thần thú bộ tộc sinh ra chi địa, cũng nói pháp cho là, Chí Hải, chính là thiên tể chân long chỗ tọa hóa. Chính là bởi vì thiên tể chân long ở đây tọa hóa, khiến cho Chí Hải mới có lấy đủ loại dị tượng. Nhưng cũng có người cho là Chí Hải chính là thần thánh thiên nơi chẳng lành, ở chỗ này đã từng phát qua chẳng lành sự tình. Thậm chí có khả năng ngay cả thiên tể chân long xê ái xê hết đều cùng Chí Hải có quan hệ. Lúc này toàn bộ Chí Hải ngưng kết trở thành như là một khối to lớn đến không có khả năng lại nham thạch to lớn. Ngưng kết thành to lớn như vậy Chí Hải, nói nó là một cái hình vuông tinh cầu, cái kia đều một chút không làm chi tội. Giờ này khắc này, bất luận là cái nào tiên nhân, nhìn xem ngưng kết Chí Hải, trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó kỳ quái. Côn Bằng bọn hắn ngũ đại thần cùng thần thú bộ tộc đều là chui vào Chí Hải bên trong. Như vậy, lúc này, Chí Hải ngưng kết thành như là to lớn vô cùng đá hoa cương. Như vậy, bọn hắn ở trong Chí Hải là thế nào trạng thái đâu? Đối với một người bình thường mà nói, một khối to lớn vô cùng đá hoa cương, cứng rắn không gì sánh được. Là không thể nào chui vào dạng này một bông hoa đá núi bên trong. Trên thực tế, ở thời điểm này, Chí Hải phong bế ngưng kết, liền xem như tiên nhân, cũng không có khả năng đi vào. Đừng nói là đồng dạng tiên nhân, liền xem như điên tiên. Hạo Tài bọn hắn dạng này thái sơ tiên, cũng vô pháp đi vào. Tại Lý Thất Dạ trèo lên Chí Hải thời điểm. Điên tiên cùng Hạo Tài bọn họ hai vị thái sơ tiên cũng đều không khỏi vì đó hiếu kỳ. Theo sau, ở thời điểm này, bọn hắn đều không nóng nảy lấy trốn. Mặc dù nói Lý Thất Dạ không cần bọn hắn ra sức châu ngựa, bọn hắn đụng lên đi xem một chút náo nhiệt cuối cùng có thể chứ. Lại nói, chỉ cần Lý Thất Dạ tại, vậy khẳng định là an toàn. Bọn hắn càng thêm không cần trốn. Ở thời điểm này, điên tiên cùng Hạo Tài bọn hắn đứng tại như là to lớn đá hoa cương một dạng Chí Hải trước mặt. Bọn hắn gõ gõ, suy nghĩ một chút. Cuối cùng, bọn hắn cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Vào không được, điên tiên, Hạo Tài hai người bọn họ cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Đã đạt thành thống nhất kiến giải. Trước mắt hóa thành đá hoa cương Chí Hải, bọn hắn dạng này thái sơ tiên, cũng vô pháp đi vào, bất luận là khoan một cái lỗ, hoặc là đem nó bổ ra, bọn hắn đều là làm không được, chí ít trong khoảng thời gian ngắn làm không được. Nếu như bọn hắn khoan một cái lỗ đi vào, vậy ít nhất cần dài dằng dặc không gì sánh được tuế nguyệt. Có thể là cần mấy triệu năm. Cũng có khả năng cần ngàn vạn năm. Tại lập tức mà nói, bọn hắn căn bản là vào không được Chí Hải. Thiên chi tiên thủ đoạn, Hạo Tài là 10 phần khẳng định. Thấp giọng nói ra, điên tiên càng cổ xưa. Thấp giọng nói ra, nào chỉ là thiên chi tiên thủ đoạn. Đây ít nhất là có được cứu cực chi lực thiên chi tiên. Thậm chí cường đại hơn thiên chi tiên. Nghĩ tới chỗ này. Điên tiên cùng Hạo Tài hai người bọn họ cũng đều không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Bởi vì toàn bộ thiên cảnh, có được thực lực như vậy thiên chi tiên, đó là lác đác không có mấy, cũng chỉ có Trầm Thiên đi. Hạo Tài không khỏi nói thầm một tiếng, nếu như có thể đạt tới có được cứu cực chi lực thiên chi tiên. Y nguyên còn sống, vậy thì giống như chỉ có Trầm Thiên, ẩn tiên. Bạch Tuộc, điên tiên nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng là, hai vị này trong truyền thuyết thiên chi tiên, hắn cũng chưa từng có đi lĩnh giáo qua, cũng không biết bọn hắn chân chính là cường đại đến như thế nào tình trạng. Mà lại, hai vị này thiên chi tiên, vẫn luôn là thập phần thần bí tồn tại, cực ít xuất hiện qua. Thậm chí đối với ẩn tiên, bạch tuộc, trong nhân thế biết là lác đác không có mấy. Mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn một chút ngưng kết Chí Hải, khẽ vươn tay, ngạnh sinh sinh đem Chí Hải đẩy ra. Nghe được, oanh, oanh, oanh, từng đợt nặng nề vô cùng thanh âm vang lên. Cái này từng trận nặng nề vô cùng thanh âm vang lên thời điểm, toàn bộ thần thánh thiên đều đang run rẩy lấy. Mà lại, Chí Hải theo bị Lý Thất Dạ cưỡng ép đẩy ra thời điểm, toàn bộ thần thánh thiên cũng rất giống là bị bẻ thành hai nửa một dạng. Tại thời khắc này, thần thánh thiên tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc. Lý Thất Dạ không có tản mát ra bất luận cái gì lực lượng kinh khủng, không có thi triển ra bất luận cái gì tuyệt thế công pháp. Hắn đưa tay bẻ Chí Hải thời điểm, giống như là một phàm nhân đẩy ra ly soạt bụi một dạng. Là như vậy tùy ý, là nhẹ nhàng như vậy. Một người, nếu như có thể rất tùy ý rất nhẹ nhàng đẩy ra toàn bộ thần thánh thiên, đẩy ra cả tầng trời thứ 24. Như vậy, sự kinh khủng của hắn trình độ là làm cho không người nào có thể tưởng tượng, liền xem như hảo tài, điên tiên bọn hắn dạng này thái sơ tiên, nhìn thấy Lý Thất Dạ tay không tấc sát, tùy hiện, dễ như trở bàn tay liền đẩy ra ngưng kết Chí Hải. Cho dù là trong lòng bọn hắn có chuẩn bị, đều để bọn hắn không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Trong một sát na này, điên tiên, hạo tài bọn hắn đều hiểu. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, toàn bộ thần thánh thiên, thậm chí là toàn bộ thiên cảnh, cũng có thể là một cái nho nhỏ sao huyệt thôi. Cái này rất giống là một con kiến sao huyệt. Mà, một con kiến sao huyệt, đối với phàm nhân mà nói, vậy căn bản coi như không là cái gì, chớ nói chi là tiên nhân rồi. Lý Thất Dạ đẩy ra đằng sau, nhất cử bước, liền thẳng vào tại Chí Hải bên trong, cũng không sợ có bất kỳ người đánh lén. Hạo Tài cùng điên tiên bọn họ hai vị thái sơ tiên không khỏi nhìn nhau một chút. Bọn hắn cũng biết tiến vào Chí Hải nhất định có cực lớn phong hiểm. Tại cái này Chí Hải bên trong, không chỉ là có Côn Bằng bọn hắn cường đại như vậy ngũ đại thần thú, càng là có một cái cường đại đến khủng bố tuyệt luân người thần bí. Tiến vào Chí Hải, tuyệt đối là phong hiểm không nhỏ. Nhưng là, Hạo Tài cùng điên tiên trong lòng vẫn là hết sức tò mò. Bọn hắn cũng giống vậy muốn nhìn một chút Chí Hải bên trong là cái gì cảnh tượng. Càng muốn biết, vị kia có thể hiệu lệnh Côn Bằng bọn hắn ngũ đại thần thú người thần bí đến tột cùng là bộ dáng gì? Dù sao, bọn hắn biết, có thể hiệu lệnh Côn Bằng bọn hắn dạng này thái sơ tiên người, tại toàn bộ thiên cảnh, đều có thể dùng 5 ngón tay đếm ra tới. Nghĩ tới đây, Hạo Tài, điên tiên bọn hắn đều không hẹn mà cùng cất bước đi vào Chí Hải. Tại Lý Thất Dạ bọn hắn đều đi vào Chí Hải đằng sau, để thần thánh thiên vô thượng cự đầu, tiên nhân đều không khỏi vì đó khẽ giật mình một chút. Chí Hải bên trong, đến tột cùng là có cái gì đâu? Có vô thượng cự đầu cũng không khỏi vì đó thì thào nói. Càng là có thị long tộc tiên nhân trong nội tâm không cam lòng, thấp giọng nói ra, phía sau này, màn này về sau, đến tột cùng là cất giấu người nào đâu? Đối với thị long tộc mà nói, trong lòng bọn hắn đương nhiên không cam lòng. Bọn hắn hầu hạ vô số tuế nguyệt, hầu hạ bối phận thần thú, cuối cùng lại là nghe lệnh tại người. Đây đối với bọn hắn mà nói, tựa như là một trận trò cười. Có lẽ người kia là ai? Có thần thánh thiên tiên nhân, trong đầu đã lóe lên vô số ý nghĩ. Cách chương.